Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Công Cự Võ cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Cải Mệnh, biên tập Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Sắc trời đã tối, là đêm 14 tháng giêng. Mặt trăng chậm rãi bò lên trời cao, tạo ra ánh trăng nhàn nhạt. Nhị Miêu rút ra vạn nhân trảm, phất tay ở trên miếng sắt đảo qua. Keng một tiếng, mũi kiếm của vạn nhân trảm tại trên miếng sắt tạo ra thành một tia hoa lửa. Tiếp đó Nhị Miêu khom lưng xem chỗ vết kiếm, quả nhiên phía dưới là một tấm sắt. Đây là cố ý thiết trí hay là thế nào đây? Có phải Lưu Bá Ôn đã làm hay không? Không biết phía dưới này còn có bí mật gì không? Nhị Miêu trầm ngâm nói. Thanh Lam chiếu đèn pin trên miếng sắt rồi nói. Nhị Miêu, nơi này hẳn là lối vào mộ táng, để xem chúng ta có thể tiến vào được không? Thủy Tường dùng xẻng công binh ở trên miếng sắt dò xét tới tìm kiếm. Có tiếng làng xoàng, tiếp đó lắc đầu nói. Hiện tại tấm sắt này chỉ lộ ra một phần. Chúng ta cũng không biết nó diện tích bao nhiêu. Muốn đi vào tôi thấy cơ hồ không có khả năng. Tại sao? Tiểu Tiêu liếc mắt hỏi. Đầu tiên, chúng ta sẽ đem toàn bộ tấm sắt dọn dẹp ra mới có thể xác nhận nơi đây có phải miệng vào mộ táng hay không. Như vậy thì cần phải có máy xúc, dựa vào sức của chúng ta, không biết sẽ bào tới bao giờ. Trừ điều đó ra, còn có một biện pháp, đó chính là cưỡng ép phá vỡ tấm sắt này. Nhưng độ dày của tấm sắt, chúng ta cũng không biết được. Tóm lại chắc chắn không tệ, cái này sẽ cần máy cắt kim loại hoặc là mỏ hàn hơi cỡ lớn để cắt. Những vật này có thể mua được, nhưng chúng ta lại không cách nào vận chuyển tới sa mạc được. Vận chuyển tới đây thì cũng không có điện, cần phải dùng máy phát điện công suất lớn. Thế theo như anh nói, chúng ta nên dẹp đường hồi phủ sao? Tiểu Tử hử lạnh một tiếng nói. Không cần phải nghĩ khó như vậy. Có lẽ chúng ta chỉ cần cố gắng một chút nữa, đem hố cát mà đào lớn một chút. Biết đâu có thể dọn dẹp ra cả tấm sắt này thì sao? Thủy Tường khẽ nhún vai, biểu thị thế nào cũng được. Dù sao cũng là mình phụng bồi tới cùng. Thành Lam ngẫm nghĩ nói. Diện tích tấm sắt có thể dùng xẻng lạc dương dò xét để tôi thử xem. Nói đoạn, Thành Lam dùng chỗ, dùng chân làm trung tâm, từ bốn phía từng tấc mà dò xét. Liên tục dò xét 7-8 điểm, Thành Lam lúc này mới rút xẻng lạc dương. Diện tích không lớn lắm. Tựa hồ tấm sắt như là một cái mâm tròn, đường kính ước chừng khoảng hơn 1 mét. Tôi có lý do để tin tưởng. Nơi đây chính là miệng vào mộ táng. Nhị Miêu nghe thế vậy vui mừng, ngẩng đầu nhìn mặt trăng nói. Trời đã tối, chúng ta ngày mai tiếp tục chứ? Nếu ngày mai tiếp tục, đương nhiên là càng tốt hơn. Nhưng chỉ sợ ngày mai đi tới nơi này thì đã bị lấp đầy. Chúng ta lại tìm không thấy được phương hướng tấm sắt. Thanh Lam do dự một chút nói. Không bằng mọi người vất vả một chút. Trong đêm làm việc, đem hố cát này mở rộng ra. Nếu như không hết, ngày mai có thể tiếp tục. Tóm lại, tốt nhất là không nên rời đi nơi đây, phòng ngừa xảy ra chuyện xấu. Cũng được, chúng ta vẫn chia làm hai tổ, thay nhau làm việc, thay phiên mà nghỉ ngơi. Nhị Miêu biểu thị đồng ý, trong lòng cũng đang cảm kích Thanh Lam đã suy nghĩ cho mình. Kỳ thực, Nhị Miêu cũng nghĩ trong đêm sẽ hành động tiếp, nhưng không có ý tứ nói ra, sợ mọi người nói mình vì tìm kiếm Đả Thi Tiên nên đã sốt ruột, mà không để ý tới mệt nhọc của người khác. Hiện tại Thanh Lam đã chủ động nói, cũng hợp với tâm ý của Nhị Miêu. Thanh Lam cùng với Thủy Tường, hai người một tổ, Nhị Miêu cùng với Tiêu Tiêu một tổ. Hai tiểu tổ thay nhau đào, trước tiên từ phía trên mở rộng diện tích hố cát, sau đó lại từng bước mở hướng xuống phía dưới đào. Bởi vì cát vàng dễ dàng đổ sụp, vì lẽ đó số lượng công trình rất lớn, làm vô cùng phiền phức. Thời điểm trăng lên đến giữa trời, cuối cùng nhiệm vụ cũng đã được hoàn thành. Nhưng mọi người lúc này cũng đã rất mệt nhọc. Tiêu Tiêu lòng bàn tay đã bị mài ra bong bóng. Nghỉ ngơi một chút, ăn chút gì đã. Nhị Miêu gọi Thanh Lam cùng Thụy Tường. Thanh Lam lại không đi lên mà khom lưng phủi nhẹ cát dưới đáy hố rồi ngẩng đầu kêu. Nhị Miêu, tấm sắt này là hai khối chấp lại, toàn thân là hình tròn. Nhưng nhìn kỹ thì sẽ phát hiện đây chính là âm dương ngư của đạo gia các anh hợp thành đấy. Ở giữa có một khe hẹp như là cọng tóc. Là âm dương ngư? Nhị Miêu sững sờ nói, đợi tôi xuống xem một chút. Thanh Lam cùng với Thụy Tường đi ra, để cho Nhị Miêu đi xuống, bởi vì diện tích đáy hố có hạn, quá nhiều người đứng cũng không được. Nhị Miêu cùng với Tiêu Tiêu dưng phần mình bật đèn pin rồi chiếu xuống đáy hố. Dưới ánh đèn pin, quả nhiên có thể nhìn thấy ở giữa tấm sắt có một hình cong chữ S. Không sai, là đồ án âm dương ngư. Nhị Miêu liên tục gật đầu nói, đây cũng là một cơ quan có thể phá giải. Nếu như hai khối tấm sắt tách ra, như vậy phía dưới, nói không chừng chính là lối vào mộ táng. Tiêu Tiêu ở phía trên xem cũng nói, thế nhưng khe hở nhỏ sẽ mở thế nào đây? Tấm sắt này cũng đích xác thần kỳ, thế mà không dỉ xét một chỗ nào. Chính là bởi vì không có chỗ gì chết, vì lẽ đó anh cảm thấy nhất định là có thể mở ra được. Nhị Miêu dứt khoát ghé vào đáy hố, từng tấc mà kiểm tra mặt ngoài tấm sắt, tính toán tìm ra được dấu vết để lại, hoặc phát giác văn tự manh mối gì đó để tìm cơ quan mở ra. Phía trên hố cát, sư huynh muội Thanh Lam cùng Thụy Tường cũng đang suy nghĩ thiết kế loại cơ quan này. Chuyện này đối với bọn họ cũng coi như lấy được truyền thừa của đại gia trộm mộ. Riêng phần mình đều có kinh nghiệm phong phú về trộm mộ, thế nhưng cũng chưa thấy qua dạng cơ quan thép bền chắc như vậy. Toàn bộ mặt ngoài của tấm sắt đã bị Nhị Miêu nhìn nhiều lần, cũng không nhìn ra được cơ quan hoặc là chỗ ám chỉ. Đó là tấm sắt, trơn bóng, phía trên không có bất cứ văn tự hoa văn nào, màu sắc sâu cạn, cũng không có bất cứ điều gì khác biệt. Nhị Miêu, từ bốn phía dò xét xem một chút, nhìn tấm sắt này rốt cuộc dày bao nhiêu? Tiêu Tiêu liền đề nghị. Nhị Miêu gật đầu nói, công việc này cần phải để Lam tỷ làm, dùng xẻng lạc dương, anh không thông thạo. Vậy là hai vợ chồng Nhị Miêu lại lần nữa đi lên mặt đất đổi cho Thanh Lam xuống. Thanh Lam mang theo số đầu xẻng nhỏ nhất tại bốn phía tấm sắt nhiều lần dò xét, cuối cùng một mặt buồn nản ngẩng đầu lên nói, vô dụng thôi, cái xẻng này không dò được tới đáy, giống như cái này là thủng sắt hình trụ thông về hướng chỗ sâu trong lòng đất, nối thẳng địa tâm sao? Nhị Miêu chân mày khẽ nhíu chặt, một cột sắt lớn như vậy có thể thiết trí trong sa mạc tuyệt đối không phải là thi công một hai ngày. 9/10 Lưu Bá Ôn đã từ trước đây thật lâu đã bắt đầu bố trí. Khi đó rối loạn, hắn lại lấy được coi trọng của Chu Trùng Bát, tự mình triệu tập một chút binh mã là có thể làm được. Tùng Thụy Tường cười hắc hắc, mang theo một chút khẩu khí, nhìn có chút hả hê nói. Tôi đã nói rồi mà, cái này không phải sức người có thể mở ra được đâu. Thế nhưng lại không có ai để ý tới lời của hắn. Làm sao bây giờ, Nhị Miêu? Thanh Lam đứng tại đáy hố, ngửa đầu nhìn Nhị Miêu hỏi. Nhị Miêu ngẫm nghĩ rồi đáp. Lam tỷ, có thể dò ra cột sắt này là rỗng ruột hay không? Thanh Lam dùng xẻng lạc dương lại bên trên miếng sắt mà gõ gõ. Hẳn là không đặc, nhưng bởi vì bốn phía có cát vàng đã hấp thu sóng chấn động, cho nên bên trong tiếng vang cũng không dễ dàng phát giác được. Nhất định là không đặc, nếu đây là một cây cột sắt dài, ở trong quá khứ, hẳn là không có biện pháp đúc ra được. Tiêu Tiêu lúc này cũng nói. Nhị Miêu gật đầu, mang theo Tiêu Tiêu lần nữa đi xuống đáy hố. Trông thấy Nhị Miêu đi xuống, Thanh Lam liền hướng về bên cạnh để nghỉ ngơi. Nhị Miêu cầm đèn pin tại bên trên tấm sắt xem xét thật lâu, đột nhiên quay đầu lại hỏi Thanh Lam. Lam tỷ, bên trong dụng cụ của cô chuẩn bị có cái gì có thể khoan được không? Khoan vào á? Thanh Lam sững sờ rồi nói. Có một cái khoan quay tay rất nhỏ, đầu mũi khoan là kim cương nhân tạo, nhưng mà không biết có thể khoan được không? Có khoan vào là tốt được rồi, chúng ta cứ thử xem sao. Nhị Miêu mang theo hưng phấn, chỉ vào tấm sắt nói. Tất nhiên tấm sắt này là âm dương ngư hợp thành. Như vậy vị trí chỗ cơ quan khả năng nhất ngay tại trên mắt cá âm dương ngư. Tôi nghĩ khoan thủng vị trí hai mắt cá, sau đó rồi nhìn xem. Thanh Lam gật đầu, đi ra hố cát để lấy đồ. Nhị Miêu lấy ra la bàn, cẩn thận xác định vị trí mắt cá. Đợi Thanh Lam chui vào, Nhị Miêu cũng đánh dấu xong vị trí mắt cá. Cầm khoan tay, Nhị Miêu gật đầu rồi nói. Cũng có thể dùng, chỉ sợ mũi khoan không đủ dài. Mũi khoan lớn chừng bằng chiếc đũa, chỉ dài khoảng 3 tấc. Nhị Miêu ngồi xổm xuống, trước tiên từ vị trí mắt cá, đem mũi khoan chống đỡ trên miếng sắt, diêu động tay cầm. Mũi khoan bắt đầu chuyển động, cùng với tấm sắt tạo ra ma sát, phát ra một chút âm thanh nhỏ. Nhị Miêu khoan một lúc mới nhấc mũi khoan lên để xem xét. Trên miếng sắt chỉ có một điểm lõm nhỏ nhỏ, ước chừng có thể bỏ vào được một hạt đậu xanh. Nhị Miêu, nghỉ một lát đi, để tôi làm cho. Thành Lam lúc này đề nghị. Nhị Miêu lau vệt mồ hôi nói. Thôi được rồi, khổ cực Lam tỷ. Nhưng cô hãy bắt đầu khoan ở mắt cá kia, Còn mắt cá bên này để tôi tự mình làm. Thanh Lam nghe thấy vậy, cảm thấy kỳ quái hỏi. Sao lại phải làm thế? Hai chúng ta cùng một chỗ ra tay, không phải là nhanh hơn sao? Sao lại phải khoan bên kia làm gì cho lãng phí thời gian? Làm tỷ có chỗ không biết, âm dương ngư giống như là ý nghĩa, là phần âm dương. Vì lẽ đó tôi cảm thấy, tốt nhất vẫn là âm dương cùng một chỗ khoan mới phù hợp với đạo âm dương. Nhịn Miêu giải thích nói. Tiểu Tiêu mắt xoay động nói. À, em hiểu rồi. Nhịn Miêu là dương, Lam Tỷ là âm. Một nam một nữ, một âm một dương cùng phối hợp mới phù hợp với âm dương có đúng không? Nhịn Miêu tán thưởng gật đầu. Thành Lam mặt đỏ lên không nói gì thêm nữa. Ngồi xổm xuống, từ vị trí mắt cá còn lại bắt đầu khoan. Nhịn Miêu, đồ án âm dương ngư này không phân biệt được. Phía trên lại không có chữ. Anh làm thế nào phân biệt được đâu là âm, đâu là dương? Một phần vạn, Lam Tỷ bên kia biết đâu lại là dương cá thì sao? Tiêu Tiêu một bên cầm đèn pin cho Thanh Lam vừa nói. Thì anh đoán mò thôi, âm dương rối loạn cũng không quan trọng. Ngược lại âm dương luân chuyển vốn là như vậy. Lại qua một lúc lâu, Thanh Lam ở bên kia cũng đã khuyên ra được một điểm nhỏ lõm vào trong. Cùng với Nhị Miêu bên này, bảo trì tiến độ giống nhau. Thay phiên nhau như thế vài lần, sắc trời lúc này cũng đã sáng rõ. Nhị Miêu không cảm thấy mệt mỏi, còn Tiêu Tiêu bởi vì đã ăn nội đan cóc lớn, vì lẽ đó tinh lực cũng dồi dào. Nhưng chỉ có Thanh Lam và Thụy Tường là có chút khốn đốn uể oải. Nhất là Thụy Tường, dù sao cũng đã có tuổi, một ngày một đêm không được nghỉ ngơi, lúc này ngáp liên hồi, khóe mắt đỏ ửng, sưng như là đậu tằm lớn. Làm tỷ, hiện tại trời cũng đã sáng, cô nghỉ ngơi một hồi đi, cứ để tôi làm trước. Nhịn Miêu ăn bài đạo. Lỗ nhỏ trên miếng sắt đã được khoan sâu hơn một tấc, Nhịn Miêu đoán chừng cũng không còn bao xa nữa. Được, tôi sẽ nghỉ một lát. Thành Lam cũng không kiên trì, đi ra khỏi hố cát, trên mặt đất trải lên tấm vải, rồi dùng xẻng lạc dương, đem một cái áo khoác, che lên che khuất ánh sáng, nằm trên mặt đất mà nghỉ ngơi. Mặc dù tư thế nằm như vậy, bại lộ trước mặt mọi người thì có chút bất nhã, nhưng thần tại dã ngoại cũng không thể chú ý nhiều như vậy được. Để tránh bất tiện, Thụy Tường cũng đi xuống hố cát, đổi cho Tiêu Tiêu đi lên nghỉ ngơi. Như vậy, hai cô gái có ở phía trên làm gì, Thụy Tường và Nhị Miêu ở phía dưới cũng không thấy được, tất cả mọi người cũng đỡ xấu hổ. Nhị Miêu cùng với Thụy Tường an vị ở trên tấm sắt ăn chút gì đó, mang tới một chút rượu đế, hai người riêng phần mình uống một chút để nâng cao tinh thần. Hơi nghỉ ngơi, Nhị Miêu tiếp tục khoan, cũng may mũi khoan còn có thể dùng, hơn nữa còn có mũi khoan dự bị. Hơn 2 tiếng sau, Thanh Lam cùng Tiêu Tiêu lại đi tới, đổi cho Nhị Miêu tiếp tục làm việc. Thụy Tường lại bị mất hứng nói. Sư muội, Nhị Miêu, tôi cảm thấy đây là đang làm chuyện vô ích. Đầu tiên, mũi khoan của chúng ta nhất định không đủ dài. Thứ hai, dù cho khoan thông với tấm sắt này thì lại có thể thế nào chứ? Có niềm tin tuyệt đối, có thể mở ra được tấm sắt này hay sao? Sư huynh, anh không có việc gì nghỉ ngơi đi, đừng có mà ở chỗ này xả hơi cho chúng tôi nữa. Thanh Lam tức giận, trợn mắt nhìn Thụy Tường một cái. Thụy Tường cười hắc hắc, leo ra khỏi hố cát, rồi nằm dài trên tấm vải để ngủ. Nhị Miêu lại không đi lên, cùng với Tiêu Tiêu cùng một chỗ, nửa tựa ở bên trên vách hố cát, nhìn Thanh Lam khoan. Bởi vì đã uống một chút rượu, tăng thêm một đêm vất vả mệt nhọc, Nhị Miêu tựa ở bên trên sườn hố. Thời gian dần qua có bối rối, liền nhắm mắt lại, nghĩ là nhắm mắt một hồi. Tựa hồ ngủ không được bao lâu, thì lúc này nghe được Thanh Lam cùng Tiêu Tiêu gieo hò một tiếng, Nhị Miêu bỗng nhiên tỉnh lại. Thế nào, Tiêu Tiêu, Lam Tỷ? Nhị Miêu vuốt mắt hỏi, khoan thông rồi. Thanh Lam hưng phấn nói, Nhị Miêu, đã khoan được thông. Tiêu Tiêu cũng gương mặt tươi cười, liên tục gật đầu. Nhị Miêu vội vàng xông về phía trước, khom lưng dò xét cái lỗ mà Thanh Lam đã khoan. Lỗ rất nhỏ, chỉ có thể bỏ vào được một hạt đậu nành. Nhị Miêu dùng đèn pin hướng vào phía trong chiếu xạ, nhưng không thể nhìn được gì hết. Lỗ nhỏ thế này không nhìn được đâu. Thanh Lam lúc này nói. Nhị Miêu gật đầu, nghiêng tai mà dán vào bên trên lỗ nhỏ, vừa dùng xẻng công binh mà đập tấm sắt. Trong lỗ tai có thể nghe được một chút tiếng vang ông ông tác hưởng, ngắn ngủi mà nặng nề. Không có tâm. Nhị Miêu ngẩng đầu lên, tiếp nhận cái khoai trong tay của Thanh Lam quay tiếp, tiếp theo khoan lỗ của mình. Thời điểm không lớn, Nhị Miêu chỉ cảm thấy lực đạo trên tay không còn, mũi khoan hướng xuống một cái cắm vào, tấm sắt cũng đã bị khoan thấu. Thông rồi sao? Thanh Lam hỏi. Thông rồi. Nhị Miêu gật đầu, dùng đèn pin chiếu vào, từ bên này hướng xuống để dò xét. Thế nhưng lỗ thủng chỉ lớn như vậy, vì lẽ đó Nhị Miêu nhìn hồi lâu vẫn không có thu hoạch được gì. Bên trong đen ngòm, cái gì cũng không nhìn thấy được. Nhị Miêu khẽ nhíu mày nói, thế nhưng hình như là có khí đất đang dần dần dâng lên. Thanh Lam tiếp nhận đèn pin, lấy tay ngăn che ánh mặt trời, tiếp đó lại dùng đèn pin hướng một bên chiếu đi. Quả nhiên bên trong có hai cái lỗ, đều có một cỗ xương trắng như ẩn như hiện lao ra. Hơn nữa, tốc độ xương trắng lao ra tựa hồ càng lúc càng nhanh. Ba người Nhị Miêu đều nhìn chằm chằm xương trắng phun ra trong mắt Âm Dương Ngơ, không nói gì, im lặng giống như có chút suy nghĩ. Sẽ có độc hay không? Một lúc sau Tiêu Tiêu mới hỏi lại. Thanh Lam nở nụ cười đáp, nếu mà có độc thì đã sớm đem chúng ta treo rồi. Tiêu Tiêu gật đầu, đưa tay tại bên trên xương trắng thăm dò rồi lại nói, giống như nhiệt độ càng ngày càng cao. Nhị Miêu cũng đưa tay dò xét rồi gật đầu nói phải. Thanh Lam ngồi xổm xuống, lấy tay thăm dò nhiệt địa tấm sắt rồi lúc này mới kêu lên. Nhiệt độ tấm sắt cũng tăng lên không ít. Chẳng lẽ phía dưới là một miệng núi lửa sao? Tiêu Tiêu lại có ý nghĩ hão huyền hỏi. Đây chỉ là có nhiệt độ cùng với khí ẩm, không có hương vị mùi kiềm, chắc chắn không phải là miệng núi lửa. Thanh Lam nhìn như là chuyên gia trộm mộ, vì lẽ đó tuyệt đối phủ định. Nhị Miêu nhìn xung quanh một chút, rồi lại nhìn tấm sắt chậm rãi nói. Địa khí nơi này đều đã bị hấp thu chữ tồn tại phía trong, hiện tại bắt đầu chậm rãi mà thả ra. Theo như tôi đoán không sai, dưới đất hẳn là cũng có một tụ khí trận. Có lẽ là địa nhiệt, Tiêu Tiêu nói. Nhị Miêu lắc đầu, tiến đến phía trước trống rỗng, hô hút vài hơi xương trắng. Nếu như là địa nhiệt, như vậy trong không khí sẽ không đủ dưỡng khí để hô hấp, thậm chí sẽ dẫn tới trúng độc. Nhưng những xương trắng này, khi khí tiến vào trong thể nội, lại khiến cho người ta cảm thấy thoải mái. Đây chính là khác nhau. Thanh Lam cùng với Tiêu Tiêu hình như không tin, cũng cùng một chỗ hít vào để thăm dò. Quả nhiên không sai, những sương mù kia khi hút vào thể nội, cảm giác rất thoải mái, tinh thần cũng vì đó mà rung một cái. Nhị Miêu, nếu là địa khí, vậy anh liền không nên lãng phí rồi. Đem thiết đảm lấy ra, trực tiếp để lên, đem những địa khí này hấp thu, không phải sẽ tốt hơn sao? Tiểu Tiểu nói, một lời điểm tỉnh người trong mộng. Nhị Miêu bừng tỉnh đại ngộ, cấp bách vội vàng lấy ra một đôi thiết đảm, cẩn thận từng ly từng tí, phân biệt đặt ở vị trí mắt Âm Dương Ngơ, tiếp đó nhìn chăm chú quan sát. Thiết đảm ngay từ đầu để lên cũng không có động tĩnh, nhưng theo dâng trào trong lòng đất, phía trên thiết đảm bắt đầu dần dần tỏa ra hào quang. Một tầng xương trắng tại mặt ngoài thiết đảm dần dần ngưng kết, tiếp đó quang hoa lưu truyền, sinh ra thông suốt, trông vô cùng đẹp mắt. Tiêu Tiêu vỗ tay cười to nói, ha ha, biện pháp này không thể so với anh bày trận thi pháp, tiện rất nhiều sao. Quả nhiên là tiện lợi nhiều lắm, cảm ơn em đã nhắc nhở anh. Nhị Miêu cũng nở nụ cười đáp. Tiếng cười đánh thức Thụy Tường đang ngủ ở phía trên. Tên này đứng ở phía trên, thò đầu ra nhìn mọi người hỏi là cười cái gì. Không có chuyện của anh đâu, ngủ tiếp đi. Tiêu Tiêu ngẩng đầu đáp. Thụy Tường ở phía trên hậm hực đáp ứng, cũng không đi ngủ nữa, mà đốt một điếu thuốc, đưa cổ nhìn phía dưới. Địa khí còn đang phun trào, một đôi thiết đàm trên tấm sắt hơi hơi lay động, có thể suy ra được, phía dưới địa khí xung kích, càng ngày càng mãnh liệt hơn. Nhị Miêu nhìn một chút, rồi bỗng nhiên quay người dò xét bốn phía nói. Tiêu Tiêu, em cùng với Lam Tỷ đi lên trước đi. Sao thế? Tiêu Tiêu ngạc nhiên hỏi. Anh cảm thấy dưới chân hơi rung rung, càng ngày càng lợi hại. Anh sợ là có thể sẽ bị đổ sụp đấy. Nhị Miêu khẽ nhíu mày nói. Thanh Lam gật đầu rồi đáp. Ừ, tôi cũng cảm thấy hình như dưới mặt đất giống như có thiên quân vạn mã đang hướng lên trên. Tiêu Tiêu không tin cúi người xuống, lỗ tai dán vào tấm sắt để nghe ngóng. Lúc này mặt mới biến sắc nói, phía dưới này hoàn toàn chính xác là có động tĩnh. Trong lúc nói chuyện, tấm sắt cùng với thiết đàm cũng tại địa khí xung kích phía dưới bắt đầu chuyển động. Nhìn quang cảnh này, không bao lâu nữa, thiết đàm sẽ bị thổi qua một bên hoặc là bị huyền không mà nâng lên trên. Nhanh lên đi! Nhị Miêu khẽ cong người, nhặt lên hai thiết đàm, vẫy tay để Tiêu Tiêu và Thanh Lam đi lên trước. Thiết đàm rời lỗ nhỏ vừa rồi, hai đạo sương mù trắng xóa, lập tức từ bên trong lỗ nhỏ phun ra, thẳng tắp, vọt tới vị trí cao mấy thước. Lực trùng kích thật là mạnh, tựa hồ như đang tăng cường. Nhị Miêu lấy tay dò xét, cảm thấy địa khí phun lên đến, da thịt trên mu bàn tay đều đã bị thổi ra một điểm lõm. Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam đã đi ra khỏi hố cát, cùng một chỗ quay đầu kêu lớn, Nhị Miêu, anh mau lên đi, phòng ngừa hố cát sụp đổ. Nhị Miêu gật đầu lại cho đi lên ngay, mà nhấc chân đạp ở mắt Âm Dương Ngư, hai chân đặt ở hai lỗ thùng. Vừa mới bước lên, Nhị Miêu liền cảm thấy dưới mặt đất lục trùng kích cường đại. Dù hắn từ nhỏ đã luyện võ, trung bình tấn bất động như sơn, thế nhưng đứng ở lỗ thoát khí này cũng có chút tả diều hữu hoàng. Tiếp tục như vậy, Nhị Miêu cảm thấy theo điệu khí tăng cường gia tốc, không bao lâu nữa mình liền không cách nào mà đứng thẳng ở phía trên được. Cùng với lúc đó, chấn động đến từ dưới đất càng thêm mãnh liệt, mặt đất tần suất rung động cũng càng nhảy càng nhanh hơn. Tựa hồ như động đất đang nổi lên. Nhị Miêu, mau lên đây! Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam lần nữa thúc giục. Đến đây! Nhị Miêu đáp một tiếng, mượn địa khí nâng đỡ, bỗng nhiên nhảy vọt một cái. Quả nhiên so với bình thường buông lỏng rất nhiều, cũng đã nhảy cao hơn, rời sàng càng xa hơn. Đi ra khỏi hố cát, Nhị Miêu vẫn nhìn bốn phía, liền thấy bốn phương tám hướng trên mặt đất đều nối lên khói trắng đậm đặc đang dần dần hướng lên bầu trời mà tụ tập lại. Vân Khởi, Vân Dũng lại lặng yên không một tiếng động, khiến cho người cảm thấy phá lệ kiềm chế. Hơn nữa, địa khí chỗ tấm sắt dâng trào khuếch tán, bọn người Nhị Miêu cảm thấy thời tiết càng lúc càng oi bức, giống như là giữa thời khắc mùa hè. Thiền tượng thật đúng là quái dị. Đình lão đệ, chúng ta mau chóng rời đi chứ. Tung Thủy Tường đã biến sắc mặt nói. Nhị Miêu ngẫm nghĩ đáp. Thôi được rồi, trước tiên mọi người theo đường cũ trở về đi. Tôi sẽ lưu tại đây quan sát một chút đã. Phí hết một ngày một đêm mới đào ra được tấm sắt này. Hơn nữa khoan được hai lỗ nhỏ, Nhị Miêu không cam tâm cứ như vậy mà rời đi. Một khi rời đi, nói không chừng những hạt cát này lại sẽ lần nữa bao trùm ở trên tấm sắt, để cho mình một ngày một đêm đã vất vả khổ cực, toàn bộ bị uổng phí. Vì lẽ đó, hắn muốn lưu lại quan sát, chưa đến thời khắc cuối cùng, tuyệt đối sẽ không rút khỏi. Anh không đi thì em cũng không đi. Tiêu Tiêu hờn dỗi nói. Vậy tôi cũng ở lại, mọi người có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thanh Lam cũng nói như vậy. Nhị Miêu khó xử, đang muốn khuyên hai người rời đi, mặt đất dưới chân lại bỗng nhiên nhoáng một cái. Tiêu Tiêu, cẩn thận! Nhị Miêu lảo đảo dừng lại, vội vàng đỡ lấy Tiêu Tiêu. Thế nhưng Tiêu Tiêu và Thanh Lam cùng một chỗ, đồng thời ngã xuống trên cát vàng. Đi mau, chạy đi rồi nói! Thụy Tường vung tay lên, dẫn đầu hướng về lối vào chạy trốn. Thế nhưng hắn đi chưa được mấy bước, thì dưới chân mềm nhũn, kêu to một tiếng mà ngã nhào trên mặt đất. Nhị Miêu kéo Tiêu Tiêu, rồi quay đầu lại xem Thụy Tường. Nhìn thấy chỗ Thụy Tường ngã nhào, toàn bộ mặt đất đã tạo thành một vòng xoáy, cát vàng đang cuồn cuộn tụt xuống. Còn Thụy Tường đang tại chính giữa bên trong vòng xoáy dãy rủa, một bên kêu lớn cứu mạng. Cát vàng bốn phía vòng xoáy giống như là thủy triều lưu lạc. Thụy Tường giống như một vận động viên bơi lội đang ở trong vòng xoáy lưu xa mà biểu diễn bơi chó. Bởi vì lưu xa đã bị tụt xuống, vì lẽ đó Thụy Tường căn bản cũng không thể đứng lên được, càng dãy rủa thì càng bị tụt xuống. Sư huynh, cầm lấy dây thừng. Trong lúc nguy cấp, Thanh Lam cơ thể xoay tròn, bên hông phi ra móc sắt đã hướng về phía Thụy Tường mà ném sang. Thụy Tường một phát bắt được cây cỏ cứu mạng, vội vàng kêu lớn, nhanh, mau kéo tôi lên. Ba người Nhị Miêu cùng một chỗ dùng sức, cuối cùng kéo Thụy Tường từ bên trong hố cát đi ra. Đi mau, phía dưới này tựa như là một địa cung, ở dưới lòng đất đang bị sụp đổ. Thụy Tường hốt hoảng kêu lên. Mặt đất dưới chân còn đang run sợ, lay động, đồng thời lòng đất cũng chuyển tới ủng ục trầm đục. Tựa hồ có xe lửa ở dưới đất chạy qua. Lúc trước, bốn phía sa mạc dâng lên sương trắng, càng ngày càng dày thêm. Bầu trời đã hoàn toàn bị sương trắng bao lại, đến cả ánh mặt trời cũng không thể chiếu vào được. Đi thôi, mọi người dùng dây thừng cùng nhau cầm vào, tìm địa thế chỗ cao mà đi. Nhị Miêu liếc mắt nhìn bốn phía phất tay nói. Bây giờ có thể nhìn thấy, bên trong phạm vi một mảnh này, rất nhiều nơi đều xuất hiện vòng xoáy như vừa rồi. Không cần phải nói. Dưới đất tất có không gian bị rộng mở, mà những thứ cát vàng này đang hướng xuống lỗ hổng chảy vào. Tiêu Tiêu theo sát sau lưng Nhị Miêu, cầm dây thừng trong tay của Nhị Miêu. Thanh Lam sau lưng Tiêu Tiêu, chiếu ứng Tiêu Tiêu. Thụy Tường đi cuối cùng, hai chân còn đang phát run, vừa rơi xuống dưới vòng xoáy, đã làm cho Cục trưởng Cục Văn hóa Khảo cổ bị dọa cho phát sợ. Bốn người hướng tây rút lui, trên đường bởi vì mặt đất rung dày, làm cho lay động. Tiêu Tiêu liên tục ngã xuống hai lần, cũng may có Nhị Miêu cùng Thanh Lam chiếu cố, cũng hữu kinh vô hiểm. Vừa lùi vừa quay đầu quan sát, liền thấy động tĩnh lớn hơn. Có hai đạo khí lưu màu trắng, từ chỗ tấm sắt lao ra, rồi tiếng xèo xèo vang dội. Ước chừng là nguyên nhân địa khí kích động, bầu trời xương trắng cũng không chỉ xoay tròn. Vậy mà thời gian dần qua, chân trời tạo thành đồ án âm dương ngơ. Còn trên mặt đất, những hòn đá bị cắt ra hoặc là vỡ tan tành đang lăn lộn biến mất ở trong cát vàng. Thời gian dần qua không còn tung tích đâu nữa. Cả hai cây cột đá còn lại hiện tại cũng đã triệt để ngã xuống đất, bị cát vàng vùi lấp. Một đường ra khỏi hơn 2 dặm, cảm thấy dưới chân lay động, không lợi hại nữa, bọn người Nhị Miêu lúc này mới dừng bước lại. Bởi vì đi rất gấp, vì lẽ đó tất cả mọi người có chút chật vật, toàn thân đều là cát dính vào. Tiêu Tiêu, Lan Tỷ, nơi này không sao nữa rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Nhị Miêu lúc này nhắc nhở. Thanh Lam trải rộng tấm vải ra để cho Tiêu Tiêu ngồi xuống nghỉ ngơi, còn mình lại lấy ra kính viễn vọng hướng về chỗ vừa rồi sụp đổ quan sát. Nhị Miêu, bên kia vẫn đang sụp đổ, thế nhưng tốc độ đã chậm lại. Thanh Lam quan sát rồi nói, chỉ có chỗ tấm sắt kia tựa hồ không phát sinh sụp đổ. Nhị Miêu gật đầu, lại ngẩng đầu quan sát tới thiên tượng. Trên bầu trời âm dương ngư chuyển động cũng dần dần hãm lại tốc độ, nhưng mà tựa hồ ép tới thấp nhất. Thụy Tường không ý tứ cùng với Tiêu Tiêu ngồi trên tấm vải nghỉ ngơi. Nhị Miêu bên người nằm sấp trên mặt cát mà thở dốc. Một lúc lâu hắn mới đứng dậy, tiếp nhận kính viễn vọng trong tay của Thanh Lam rồi liếc mắt nhìn nói. Thôi xong rồi, một khu vực kia tựa hồ mặt bằng đã bị kéo xuống. Căn cứ vào số lượng cát thế này, có lẽ địa cung phía dưới đã bị lấp kín. Chúng ta một hồi khổ cực vẫn không cách nào mà tiến được vào địa cung. Nhị Miêu lắc đầu nói. Cũng không nhất định, tôi xem còn có một cái miệng vào, không bị phá hỏng. Đúng, chính là chỗ tấm sắt đó. Thanh Lam cũng gật đầu nói, đợi địa khí thoát hết, mặt đất ngừng lay động, chúng ta sẽ đi qua nhìn một chút. Thật lâu sau, phương hướng chỗ tấm sắt, địa khí dâng lên hướng trời, cường độ đã chậm rãi hạ xuống. Bầu trời xương trắng bắt đầu chậm rãi di tán, đồ án âm dương ngư cũng dần dần biến hình, cuối cùng tiêu tan. Lại qua 10 mấy phút, mặt đất cũng lần nữa khôi phục bình tĩnh. Thế nhưng thời gian cũng đã đến buổi tối, bởi vì trên bầu trời sương mù còn chưa tan hết. Vì lẽ đó, mặc dù là đêm rằm tháng giêng, thế nhưng vẫn như cũ, không thể nhìn thấy được mặt trăng. Làm sao bây giờ Nhị Miêu, hiện tại nhìn xem thế nào đây? Thành Lam lúc này hỏi. Đi, đi xem thế nào đã. Lam Tỷ, Tiêu Tiêu, Lão Tổng, mọi người cực khổ một chút nữa, chuyện này tôi xin ghi nhớ. Nhị Miêu mở đèn pin lên, chiếu vào phía trước nói. Phía trước rõ ràng có nhiều chỗ sụp đổ, rất nhiều nơi, lỗ hổng cát vàng đều tiến về phía dưới mặt đất, nên mặt đất bây giờ thoạt nhìn vô cùng đặc biệt, giống như là đi tới ngoài địa cầu. Trên mặt đất đều là như từng hố thiên thạch. Đừng có nói như vậy, Nhị Miêu. Nếu mà nói tới nhớ thâm tình, hẳn là tôi sẽ nhớ lấy thâm tình của anh mới đúng. Thanh Lam nở nụ cười, đã hướng về phía trước mà đi tới. Thời điểm đi ngang qua những hố thiên thạch kia, mọi người nhìn một phen, liền thấy hố cát tròn trịa, diện tích lớn ước chừng khoảng 50 mét vuông. Đáy hố hiện ra quy tắc hình cái phễu, phần lớn đều là 4-5 thước. Thụy Tường một tiếng thở dài nói, những thứ cát vàng này nhất định là đã lấp đầy địa cung, phá hủy đi cơ quan. Cơ quan tình xảo quỷ dị như vậy, đoán chừng cũng không cách nào mà tìm ra được. Đối với một kẻ trộm mộ mà nói, có thể hiểu thấu đáo đủ loại cơ quan của mộ táng, kỳ thực cũng là một loại niềm vui thú, một loại thành tựu. Nhưng một mảnh cát vàng lớn như vậy sót lại, cơ quan dưới đất chắc chắn đã không cách nào khôi phục. Muốn tìm phương pháp trộm đến thiết kế trong đó thì lại không thể. Tỉ như lúc trước, có thể chạy tới chạy lui cột cát, Thụy Tường cả đời này cũng sẽ không biết ảo diệu trong chỗ đó. Vì lẽ đó hắn thở dài, cảm thấy tiếc nuối. Không rõ coi như xong, hà tất phải bắt hết óc tới nghiên cứu những vật này. Nhị Miêu khinh thường nở nụ cười. Đối với Nhị Miêu mà nói, cơ quan dưới đất bị hủy diệt, căn bản cũng không phải vấn đề lớn. Trên đời cơ quan tinh xảo vô số, nơi đó đều có thể nghiên cứu thấu. Cho dù là người hiện đại có khoa học kỹ thuật phát triển, cũng vẫn không dám khai quật lăng mộ của Tần Thủy Hoàng, lại không dám động vào cản lăng của Võ Tắc Thiên. Đó cũng là không dám tùy tiện động thủ, mà là muốn lưu trở về sau này nghiên cứu. Hắn quan tâm chính là đả thi tiên, chỉ cần có thông đạo tiến vào, có thể thuận lợi tìm được đả thi tiên, coi như đại công cáo thành, liền có thể an ủi sư phụ Cửu Tam Bẩn trên trời có linh thiêng. Nhưng Nhị Miêu cũng lo lắng, những thứ cát vàng này sẽ ngăn chặn mộ đạo, để cho mình không cách nào tiến vào được. Mấy người đang đi vòng ở giữa hố cát lớn, đi tới chỗ tấm sắt lúc trước. Chỗ kia hiện tại cũng là một hố cát. Đó là nguyên nhân lúc trước khai quật. Về sau đi qua mặt đất chấn động lay động, cát vàng bốn phía lại có không ít hạ xuống, cho nên bây giờ đáy hố đã không thấy được tấm sắt lúc đầu. Nhưng ở giữa đáy hố nhô lên một bao cát bé, phía trên bao cát còn có hai phần rỗng. Không cần phải nói, đó chính là vị trí mắt âm dương ngư khi trước. Lỗ thoát khí cũng bởi vì địa khí xung kích mà đánh sâu vào. Nhị Miêu nhìn xung quanh một chút, xác nhận không có nguy hiểm, để Tiêu Tiêu cầm đèn pin, mình cầm xẻng công binh, lại lần nữa nhảy vào trong hố, bắt đầu đào cát vàng. Thành Lam sửa sang lại quần áo, cũng rút ra xẻng công binh xuống giúp đỡ. Lần này cát vàng không còn nhiều, cũng chỉ khoảng 2-3 thước. Thành Lam cùng với Nhị Miêu nửa giờ đào, tấm sắt kia lại xuất hiện ở trước mắt. Hai lỗ thoát khí bị khoan thấu ở phía trên, lờ mờ còn có ít địa khí tuôn trào ra, nhưng lúc này cũng đã rất yếu ớt. Tiêu Tiêu đi xuống đáy hố chiếu sáng cho Nhị Miêu. Nhị Miêu dò xét tấm sắt này, phát giác qua trận xung kích vừa rồi, khe ở giữa âm dương ngư đã có mở rộng. Ở giữa khe hở có một chút cắt vàng nhỏ, thoạt nhìn toàn bộ đường cong hết sức rõ ràng. Nhị Miêu, tôi có kim thăm dò. Thanh Lam dùng xẻng công binh chống đất rồi co đùi phải lên, từ gót giày thể thao rút ra một cây cương châm dài 2 tấc. Đây cũng là ám khí mà Thanh Lam phòng thân, thuận tiện lúc xuất hành mang theo, bình thường để ở gót giày, người bình thường cũng không thể phát hiện ra được. Nhị Miêu tiếp nhận cương châm, cẩn thận từng ly từng tí mà moi cát vàng trong khe hở. Moi hết cát vàng ra mới biết được, khe hở này cũng nối thẳng dưới đất. Dọn dẹp xong, Nhị Miêu đem xẻng công binh chạy bén, đâm vào trong khe hở, chậm rãi ra sức, xem có thể khiêu động được hay không. Bởi vì khe hở không đủ lớn, xẻng không thể đâm vào quá nhiều, vì lẽ đó khiêu động không được, thường xuyên bị trượt đi. Nhưng Nhị Miêu cũng chú ý tới, ngay lúc hơi dùng sức trong nháy mắt, khe hở kia tựa hồ có biến hóa, có cảm giác giãn ra. Dùng hai cái xẻng xem sao. Thành Lam cũng đi lên trước, hai người cùng một chỗ mà đâm vào. Sau đó, hai người đồng thời dùng sức khiêu động. Tấm sắt kia, vậy mà thật sự đã từ đường phân cách ở giữa âm dương ngư tách ra, giống như hai cánh cửa trái phải tách ra. Hơn nữa thời điểm khởi động, Nhị Miêu cùng với Thanh Lam dùng một chút lực. Hiện tại một khi tách ra, tấm sắt này vậy mà tự động hướng hai bên đi vòng quanh, hoàn toàn không có khó khăn gì. Vạn vạn không nghĩ tới, lần này thuận lợi như vậy, cơ hồ chính là tiện tay mà thôi. Mở, đã mở. Tiêu Tiêu hưng phấn suýt chút nữa nhảy dựng lên. Tiêu Tiêu, chú ý an toàn, phía dưới này tựa như là một cái giếng sâu. Nhị Miêu chiếu đèn pin, chiếu vào khe hở dần dần mở rộng nói. Tiêu Tiêu gật đầu chuốn sau lưng Nhị Miêu thăm dò để nhìn. Lo lắng bên trong có điều gì đột nhiên xông ra, Nhị Miêu thả xẻng công binh xuống, rồi rút ra vạn nhân trảm, mũi kiếm chỉ về hướng miệng giếng. Sau đó toàn bộ miệng giếng lộ ra, nhưng bên trong đen ngòm, đồng thời không có bất cứ vật gì nhảy ra. Cái giếng... Thủy Tường cũng chậm rãi đi tới, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chẳng lẽ nơi này thực sự là miệng vào mộ đạo sao? Thoạt nhìn rất sâu, dạng miệng mộ đạo này chưa từng nhìn thấy. Đồ vật anh chưa từng nhìn thấy thì có nhiều lắm. Tông sư huynh, nhanh lên đi, chuẩn bị dây thừng, đoán chừng là phải cần dùng đến. Thành Lam lúc này nói, Thủy Tường lại thò đầu ra nhìn hướng miệng giếng, lúc này mới quay người đi lên, mở ra cái dương trang bị tìm dây thừng dài. Nhị Miêu, Thanh Lam, Tiêu Tiêu vây quanh miệng giếng ngồi xổm xuống, dùng đèn pin chiếu vào, hướng về bên trong mà xem xét. Bên trong miệng giếng, đường kính khoảng gần 1 mét, trên vách đá trơn bóng, đen kịt một màu, cái gì cũng không thể nhìn thấy. Thanh Lam để Thụy Tường đưa hai cây que huỳnh quang xuống, rồi tiếp đó Thanh Lam lấy tay đập đập để que huỳnh quang tăng thêm độ sáng, rồi tiện tay ném vào trong miệng giếng. Mọi người chăm chú, que huỳnh quang hướng đáy giếng rơi thẳng xuống, ước chừng nửa phút sau rơi vào giếng đáy giếng mà bất động. Lại ném xuống một cây, vẫn là như vậy. Nhị Miêu, chiều sâu ước chừng khoảng 30 mét, Thanh Lam khẽ nhíu mày nói, nhưng có chút hơi kỳ quái. Tại sao độ sâu này đèn pin lại chiếu không tới được đáy chứ? Dưới đáy có cái gì đó thu mất ánh sáng, nhất định là như vậy, nếu không thì đường ống có chút uốn lượn, ánh sáng đèn pin không thể nào chiếu thẳng được. Nhị Miêu liếc mắt nhìn Tiêu Tiêu nói, Tiêu Tiêu, làm tỉ, tôi trước tiên sẽ đi xuống xem một chút. Thanh Lam do dự một chút rồi nói, thôi, để tôi xuống trước. Không cần đâu, cô cùng Tiêu Tiêu và Lão Tổng đều ở trên hết, một khi có chuyện gì tôi gọi là được. Nhị Miêu kiên quyết nói. Trong khi nói chuyện, Thủy Tường đã đem hai vòng dây thừng dài đưa xuống dưới. Nhị Miêu được sự giúp đỡ của Thanh Lam, tay chân lanh lẹ mà cột chắc dây an toàn, tiếp đó kiểm tra một phen chuẩn bị xuất phát. Nhị Miêu, Tiêu Tiêu trong đầu bỗng nhiên dâng lên một tia cảm giác không rõ, nhịn không được lên tiếng nói. Nếu không thì nghỉ đêm nay đã, ngày mai ban ngày rồi xuống dưới có được không? Không sao đâu, Tiêu Tiêu. Nhị Miêu nở nụ cười an ủi. Lần trước tại chỗ đáy vực dã nhân, so với cái này còn hung hiểm vạn phần. Anh không phải cũng bình yên vô sự trở về rồi sao? Không tin em hỏi Lam tỷ đi. Tiêu Tiêu muốn nói lại thôi, cuối cùng không thể làm gì khác là căn dặn. Vậy thì anh cẩn thận một chút. Nhị Miêu khẽ gật đầu, rồi nắm lấy dây thừng lộn vòng vào miệng giếng, bắt đầu trượt xuống dưới. Đầu trên sợi dây buộc ở bên trên xẻng lạc dương, xẻng được gánh tại bên trên miệng giếng. Xẻng lạc dương có tay cầm hình tròn, cho nên cuốn dây thừng lượn quanh vài vòng. Đây cũng là một cái dòng dọc đơn sơ, có thể dùng trong lúc khẩn cấp. Một bên miệng giếng, Tiêu Tiêu tâm kinh đảm chiến, cầm đèn pin, rồi khom lưng nhìn về miệng giếng, nhìn Nhị Miêu. Không biết tại sao, trước đó Nhị Miêu bắt quỷ hàng yêu gì đó, Tiêu Tiêu chưa bao giờ lo lắng như vậy. Bởi vì cô biết bản sự của hắn, đối với an toàn của hắn, 100% đều yên tâm. Thế nhưng lần này, ngay lúc giờ khắc Nhị Miêu xuống dưới giếng, Tiêu Tiêu lại bỗng nhiên kinh hãi. Loại dự cảm bất thường này tới rất đột ngột, không có dấu hiệu. Thời điểm Tiêu Tiêu đang lo lắng, Nhị Miêu đã tuột xuống được mấy thước, đột nhiên ngẩng đầu nở nụ cười nói. Không sao đâu, Tiêu Tiêu, mọi người cứ yên tâm. Vậy thì tốt. À, Nhị Miêu! Tiêu Tiêu vô thức đáp ứng, rồi đột nhiên nhìn thấy Nhị Miêu, không khỏi hét to một tiếng. Ngay lúc Nhị Miêu ngẩng đầu một cái, thì trong nháy mắt, Tiêu Tiêu rõ ràng thấy được một khuôn mặt thất khiếu chảy đầy máu. Một tiếng kêu sợ hãi làm cho Thanh Lam và Nhị Miêu dưới giếng đều bị dọa lắc một cái. Thanh Lam vội vàng đỡ lấy Tiêu Tiêu hỏi. Cô sao thế, Tiêu Tiêu? Tiêu Tiêu! Thế nào rồi? Nhị Miêu dưới đáy giếng cũng liền hỏi. Tiêu Tiêu định thần lại. Nhị Miêu lúc này trên mặt sạch sẽ, hết thảy đều bình thường. À, không sao. Chắc là vừa rồi em bị hoa mắt. Anh cẩn thận một chút. Tiêu Tiêu hoảng hốt rồi lắp bắp nói. Lóng lòng xuống giếng, Nhị Miêu cũng không tốt để hỏi han nhiều, bắt lấy tay cầm dây cáp mà tiếp tục trượt xuống. Vách giếng quá bóng loáng, hai chân của Nhị Miêu căn bản không có điểm dùng lực. Nhưng đường kính, vách giếng cũng không lớn, Nhị Miêu hai chân lại dài, lập tức dang rộng, có thể chống được trên vách giếng. Bởi vì không biết tình huống ở dưới giếng ra sao, vì lẽ đó, cứ mỗi lần trượt xuống khoảng 3-5 mét, Nhị Miêu đều dang rộng hai chân, hơi chút dừng lại để xem xét tình huống ở dưới giếng. Dừng lại khoảng 3-5 lần, Nhị Miêu đã đến vị trí giữa giếng, cách miệng giếng khoảng 15 mét. Tiêu Tiêu, Lam tỷ, tôi không sao, tất cả đều bình thường. Nhị Miêu ngẩng đầu lên, hướng phía trên báo bình an. Thế nhưng hắn ngẩng đầu một cái, lại không khỏi phải sững sờ. Phía trên đầu của mình, bên trên không biết từ lúc nào đã nổi lên một đám xương trắng nồng đậm, ngăn trở tầm nhìn của hắn, để cho hắn không thể nào nhìn thấy được tình hình miệng giếng. Giọng của Tiêu Tiêu từ phía trên chuyển đến nói, không có việc gì liền tốt, anh cẩn thận một chút. Biết rồi. Nhị Miêu đáp ứng rồi lại hỏi, Tiêu Tiêu, em có thể nhìn thấy anh được không? Có thể nhìn thấy, nhưng hơi mơ hồ. Đại khái là trên vách giếng, có cái gì đó đã hút sạch phản quang. Thanh Lam ở phía trên nói, vì lẽ đó thoạt nhìn bộ dáng của anh đang biến hóa, có chút phiêu miểu. Có thể nhìn thấy là được rồi, tôi xuống tiếp đây. Nhị Miêu nói đoạn, rồi tiếp tục trượt xuống. Càng hướng xuống dưới nhiệt độ càng cao, lại tăng thêm, đang phải dùng sức, vì lẽ đó Nhị Miêu trên thân bắt đầu chảy mồ hôi. Khoảng cách với miệng giếng đã 20 mét, Nhị Miêu lại ngừng lại một chút nhìn xuống. Nhưng tại độ cao này bên trên quan sát, đáy giếng vẫn đen sì, không nhìn thấy được thực địa. Đang muốn tiếp tục đi xuống, thì đột nhiên trên sợi dây truyền đến một tiếng rung rung. Nhị Miêu có chút bận tâm, liền ngẩng đầu hỏi. Phía trên thế nào vậy? Tiêu Tiêu, Lam tỷ. Nhưng âm thanh hô lên, chỉ nghe thấy tiếng vang ông ông, phía trên lại không có câu trả lời. Lam tỷ, Tiêu Tiêu, có chuyện gì vậy? Nhị Miêu kinh hãi, hai chân chống đỡ vách giếng chuẩn bị leo lên trên. Thế nhưng trên sợi dây lại một hồi rung rung chuyển đến, tiếp đó là một âm thanh nhạy bén nói. Nhị Miêu, anh không sao chứ? Tại sao gọi anh lại không trả lời? Thanh âm kia rất phiêu hốt, giống như là đến từ phía trên, hoặc là như từ tới từ phía dưới. Ai thế? Nhị Miêu kinh ngạc vội vàng hỏi. Một chùm ánh sáng của đèn pin từ bên trong sương mù khói trắng xuyên thấu xuống. Thanh âm lúc trước liếc này liền nói ra. Ai nói vậy? Có phải Nhị Miêu không? Sao giọng của anh kỳ quái thế? Tôi là Nhị Miêu đây. Ai đấy? Nhị Miêu lại hỏi. Tôi là Thanh Lam đây. Nhị Miêu, sao giọng anh lại biến thành công công vậy? Nhị Miêu nhìn vách giếng, biết đây là tác dụng hồi âm của vách giếng mới đưa đến âm thanh biến hóa. Vì lẽ đó sau khi ổn định tâm thần thì lúc này lại hỏi. Lam tỷ, cô đang ở đâu? Thanh Lam âm thanh càng ngày càng gần nói. Tôi cũng đang xuống đây. Lời còn chưa dứt, Nhị Miêu liền thấy ở trên đầu, bên trên có hai cái chân từ trong xương trắng lộ ra, quả nhiên là Thanh Lam. Lam tỷ, cô xuống làm gì? Thanh Lam cũng đã xuống, đem Tiêu Tiêu cùng với Tung Thủy Tường lưu ở trên đáy giếng, cái này sẽ không phù hợp. Thanh Lam trượt đến bên người Nhị Miêu nói. Tôi không xuống không được, tôi không xuống thì Tiêu Tiêu cũng muốn xuống. Chúng tôi ở phía trên gọi cho anh lại không một điểm phản ứng, cũng không thấy trả lời. Vì lẽ đó Tiêu Tiêu lo lắng gần chết, muốn xuống xem. Tôi nói là để tôi xuống tốt hơn. Vì lẽ đó tôi đã thả một sợi dây thừng xuống để tiếp ứng cho anh. Kỳ thực, Thanh Lam nghĩ sẽ treo ở trên đầu của Nhị Miêu. Nhưng lúc này nghĩ lại, tư thế này thực sự là bất nhã. Bị Nhị Miêu ở phía dưới nhìn thì thật là ngại. Vì lẽ đó, cô dứt khoát trượt xuống, cùng với Nhị Miêu bảo trì độ cao cùng với nhau. Nhưng bởi vì vậy, trong giếng không gian có hạn, hai người lại chen vào với nhau. Đối phương nói chuyện, nhiệt khí đều đập vào trên mặt. Tôi không nghe thấy tiếng gọi của mọi người. Tôi ở phía dưới cũng hô, mà mọi người ở phía trên cũng không nghe được tôi nói gì sao? Nhị Miêu lúc này hỏi. Thanh Lam lắc đầu. Cái giếng này rất kỳ quái. Tại sao khoảng cách ngắn như vậy mà lại ngăn cách được âm thanh? Không được rồi, Lam tỷ, cô nhanh lên đi. Nhị Miêu đột nhiên nghĩ tới nói. Hiện tại cô xuống thế này, phía trên không nghe thấy chúng ta nói chuyện, Tiêu Tiêu vẫn sẽ nóng nảy. Tôi đã xuống sẽ không đi lên. Thanh Lam ngẫm nghĩ rồi nói. Giờ tôi trèo lên một đoạn, cùng với phía trên đem việc này nói qua, để cho Tiêu Tiêu yên tâm. Nói rồi, Thanh Lam dắt dây leo núi chuẩn bị leo lên trên. Thế nhưng cô còn chưa lên đường, thì liền nghe được phía trên tựa hồ có gì đó rơi xuống. Nhị Miêu cùng Thanh Lam đồng thời biến sắc, nhưng trong giếng không gian có hạn, cũng không tốt để né tránh. Không thể làm gì khác hơn là riêng phần mình dùng sức áp vào vách giếng, tránh đi vật rơi ở phía trên. Hai người đều treo trên sợi dây, cơ thể khẽ động, đều là một hồi lay động, không tự chủ được tới một cái tiếp xúc thân mật. Đồ vật phía trên rơi xuống nhanh cũng đã nện vào. Ui da! Vật nện vào Nhị Miêu cùng với Thanh Lam trong chớp mắt, phát ra tiếng kêu sợ hãi, cùng một chỗ trong tiếng giếng mà kêu lên. Hóa ra phía trên rơi xuống không phải cái gì, mà lại là Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu! Nhị Miêu nghe thấy vậy giật nảy cả mình, vội vàng đưa tay ra ôm chặt lấy. Cùng lúc đó Thanh Lam cũng bắt chước làm theo, đưa tay nắm bắt loạn, phòng ngừa Tiêu Tiêu trực tiếp rơi xuống đáy giếng. Xoẹt một tiếng vang dội, không biết là quần áo của ai đã bị xé rách. Trong quá trình hốt hoảng, ba người cùng một chỗ hạ xuống, lập tức huống xuống dưới 7-8 mét, cuối cùng dần dần ổn định thân hình. Cũng ngay ở bên trên miệng giếng, đường kính không lớn, mà Nhị Miêu cùng với Thanh Lam cũng đúng lúc này đang cùng một chỗ. Cơ hồ đã lấp kín không gian trong giếng, như vậy Tiêu Tiêu rơi xuống mới có thể dừng lại. Nhị Miêu, có người đã đẩy em bị người đẩy xuống. Tiêu Tiêu lúc này kêu to nói. Tiêu Tiêu, em có bị thương không? Có nặng lắm không? Nhị Miêu quan tâm Tiêu Tiêu bị thương hỏi. Hình như không có việc gì. Tiêu Tiêu cùng Nhị Miêu Thanh Lam, ba người bị nhét chung một chỗ, không có chỗ ở dãy ruộng điều chỉnh tư thế. Cô ngã lộn nhào xuống, chạm vào nhau sau đó, tư thế có biến hóa, đang cắm ở giữa người Nhị Miêu cùng Thanh Lam. Vốn là Nhị Miêu cùng Thanh Lam đều mang đèn đầu, nhưng đã bị Tiêu Tiêu đập xuống, hai ngọn đèn đều đã bị diệt. Ba người sờ soạng, trong vách giếng loạn thành một đoàn. Hỗn loạn lung tung sau đó, Tiêu Tiêu cuối cùng cưỡi ở trên vai của Nhị Miêu, cuối cùng tạm thời an định xuống. Lam tỷ, cô có bị thương không? Có bị đập vào người cô không? Nhị Miêu lúc này lại hỏi. Bả vai bị va vào một phát, nhưng không sao hết. Nhị Miêu, mau mang Tiêu Tiêu đi xuống dưới đi. Phòng ngừa phía trên lại ném tảng đá xuống, chúng ta nhất định sẽ bị chết. Nhị Miêu lúc này mới bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, vội vàng nới lỏng dây thừng, lại phát hiện dây thừng đã đến điểm cuối, cũng không thể thả xuống dưới nữa. Dây thừng đã hết rồi, không đủ dài. Nhị Miêu lúc này nói. Phía trên có phải Thụy Tường đang tác quái không? Tên khốn kiếp này, không nghĩ tới hắn lại hại chúng ta. Tiêu Tiêu, có phải Thụy Tường đã đẩy em xuống không? Vừa rồi chuẩn bị dây thừng, xa hơn 30 mét. Hiện tại dây thừng của Nhị Miêu đã đến đầu, chứng minh sợi dây bên trên đã không còn chuyển xuống. Tiêu Tiêu bị đẩy xuống, Vì lẽ đó Nhị Miêu đầu tiên hoài nghi Thụy Tường đang làm chuyện xấu. Không phải Thụy Tường đẩy em đâu, hắn đứng ở phía trước em, không thể nào từ phía sau đẩy em được. Thanh Lam vội vàng kêu lên, hiện tại không nói cái này, mau mau mà rơi xuống đất nhanh lên đi, nếu không thì phía trên ném vật nặng xuống, chúng ta đều phải chết. Được rồi, tôi cởi dây, trước tiên nhảy xuống xem sao đã. Nhị Miêu lời còn chưa nói hết, cũng cảm giác cơ thể rơi xuống, mang theo Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam, cùng một chỗ mà hướng xuống dưới mà đi. Không cần phải nói, hai sợi dây phía trên đã đồng thời bị chặt đứt. Trong tiếng kêu sợ hãi, ba người cùng một chỗ rơi xuống đất. May mắn nơi này đã tiếp cận với đáy giếng, độ cao chỉ khoảng 2-3 mét, vì lẽ đó ba người hữu kinh vô hiểm. Nói đến còn phải cảm tạ Tiêu Tiêu, vừa rồi đã đụng vào một cái, đem Nhị Miêu cùng với Thanh Lam đụng rơi xuống thêm mấy mét. Nếu không cả hai ở vị trí lúc trước rơi xuống, khó tránh khỏi thương cân động cốt. Nói một cách khác, người xấu phía trên đã có chút đần. Nếu như hắn trước tiên đem dây thừng chặt đứt, sau đó lại đem Tiêu Tiêu đẩy xuống, như vậy Nhị Miêu cùng với Thanh Lam Tiêu Tiêu đều đã bị ngã đập chết. Vừa rơi xuống đất, Thanh Lam lập tức ổn định lại thân hình, rồi lấy ra đèn pin dự bị, mở ra chiếu xạ bốn phía. Còn Nhị Miêu lo lắng có cơ quan, cũng ôm Tiêu Tiêu không dám động đậy. Không gian rất lớn, mọi người hướng về bên cạnh tránh xa, phòng ngừa phía trên có đổ rơi xuống. Thanh Lam liếc mắt qua, phát hiện đây cũng là một địa cung, diện tích bằng hai gian phòng lớn, tạm thời không phát hiện có bố trí cơ quan. Nhị Miêu vội vàng kéo lấy Tiêu Tiêu, rời đi mấy bước, lúc này mới hỏi Tiêu Tiêu có bị thương hay không. Cổ của em, lúc trước ngã xuống bị đâm một cái. Tiêu Tiêu cương lấy cổ nói, đừng sợ, trong ba lô của anh có dược thủy, để anh lấy ra xoa cho em. Nhị Miêu ở một bên an ủi Tiêu Tiêu, một bên đi theo đèn pin quang mang của Thanh Lam, dò xét bốn phía. Bên trên lúc này đột nhiên chuyển đến, bang một tiếng vang dội. Thanh âm gì vậy? Nhị Miêu kỳ quái hỏi. Thanh Lam biến sắc mặt, cột sáng ở đèn pin cầm tay, chiếu vào bên trên một ống sắt. Ống sắt kia chính là cái giếng mà ba người Nhị Miêu đã ngã xuống. Phần dưới ống sắt cách mặt đất một trượng. Miệng giếng phía trên tựa hồ như đã bị phong bế. Thanh âm mới vừa rồi, hẳn là miệng giếng đã bị phong bế rồi. Nói đoạn, Thanh Lam đệ tử trong túi đeo lưng của mình, lấy ra hai cái đèn pin nhỏ bỏ túi, đưa cho Tiêu Tiêu cùng Nhị Miêu. Dùng ít một chút, chỉ có mấy cái đèn pin này nữa thôi. Nhị Miêu tiếp nhận đèn pin, mở ra về sau, lại lần nữa vòng bốn phía. Thân ở chi địa, hoàn toàn chính xác, giống như là một cái địa cung. Trên đầu giống như có một cái nồi lớn úp vào. Ở dưới còn là mặt đất, nhưng bốn vách tường toàn bộ đen như mực. Đèn pin chiếu vào cũng không có một tia phản quang. Lấy tay sờ lên, trên bốn vách tường hơi mang theo một chút nhiệt độ. Nhị Miêu, chúng ta nhất định phải lập tức rời khỏi đây. Đây cũng là một chỗ phòng bế không gian. Chờ dưỡng khí hô hấp hết rồi, chúng ta liền sẽ ngạt thở mà chết. Thanh Lam bị đánh giá bốn phía nói. Ờ, không vội, cũng có thể trèo chống mấy giờ. Nhị Miêu đáp ứng mở túi đeo lưng ra, tìm rượu thuốc, trước tiên kiểm tra thương thế của Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu ngoại trừ cổ bị đau, trên trán cũng bị rách một miếng da. Nhị Miêu xoa bóp rượu thuốc cho Tiêu Tiêu, tiếp đó giúp cô khôi phục xương khớp trên cổ. Tiêu Tiêu, em có biết ai đem em đẩy xuống không? Một bên xoa cổ cho Tiêu Tiêu, Nhị Miêu liền hỏi. Tiêu Tiêu do dự rồi nói, không phải Thụy Tường. Lúc đó em chỉ cảm thấy sau lưng phong thanh khẽ động, một cỗ đại lực chắc chắn đẩy vào trong giếng. Tiếp đó còn nghe được Thụy Tường kêu lên một tiếng sợ hãi. Nguy rồi, có thể sư huynh tôi ở bên ngoài đã gặp phải bất hạnh. Thanh Lam một mực tại bốn phía địa cung tìm kiếm xem xét, nhưng chân trái của Thanh Lam lúc đi trên đường có chút khập khiễng. Lúc này nghe Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu nói chuyện, Thanh Lam liền đi trở về nói. Lúc đi xuống, tôi cũng là tông sư huynh kéo sợi dây. Đối phương đầu tiên đánh lén Tiêu Tiêu, đẩy vào trong giếng. Tiếp đó có thể sư huynh tôi đã cùng với đối phương có một hồi giao chiến. Hắn đã kéo lấy dây thừng, không cách nào buông tay buông chân, cho nên đã bị thua. Hiện tại phía trên đã bị phong kín, chính là chứng minh. Nhị Miêu trầm mặc phút chốc nói, hiện tại chúng ta ở phía dưới không thể đi lên, không thể làm gì khác hơn là khẩn cầu Thụy Tường, cát nhân thiên tướng. Tôi đã nhìn sư huynh của cô, cũng không có chỉ tướng đột tử, không phải là người bị đoản mệnh, thoải mái tinh thần đi. Chỉ mong là như vậy. Thanh Lam có chút tịch mịch nói, dù sao, cô và Thụy Tường cũng mới quen nhau, nhưng dù sao cũng là một tổ sư gia chuyển xuống tay nghề, tình hương hỏa vẫn phải có. Em cảm thấy đẩy em xuống không phải là người, mà là quỷ. Tiêu Tiêu lại nói, bởi vì em một mực đang chú ý quan sát bốn phía, trước đó không phát hiện bất cứ kẻ nào xuất hiện. Nhị Miêu thở dài một hơi, là anh đã khinh thường, nếu để ban ngày xuống giếng, nói như vậy thì coi như Lưu Bá Ôn ở đây an bài quỷ binh phòng thủ mộ, những quỷ binh kia cũng sẽ có chút kiêng kỵ. Việc đã đến nước này rồi, cũng đừng tự trách, mau phải nghĩ biện pháp, tìm được Đả Thi Tiên rồi chạy thoát khỏi đây. Thành Lam tới an ủi Nhị Miêu. Làm tỷ, để tôi bôi ít thuốc cho chân của cô nhé. Nhị Miêu lúc này lại hỏi. Vừa rồi lúc Thanh Lam đi bộ, Nhị Miêu đã chú ý thấy chân trái của cô có chút tập tễnh, không được bôi thuốc thì sẽ ảnh hưởng các hành động phía sau. Không cần đâu, không có gì lớn. Thanh Lam lắc đầu đáp. Nhị Miêu cấp bách nói, không dùng thuốc sao được, kế tiếp còn không biết sẽ gặp phải chuyện gì, chân bị thương thế này sao có thể ứng phó. Bị thương ở đâu, mau để tôi xem một chút. À không, không cần đâu. Thanh Lam âm thanh có chút lúng túng lại nói, nếu không anh đưa rượu thuốc đây. Vết thương của tôi giống như là ở trên đùi. Khó trách Thanh Lam không để cho Nhị Miêu bôi thuốc. Ở trên đùi thì làm thế nào mà bôi được đây? À, được được. Nhị Miêu vội vàng đem dược thủy đưa cho Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu tiếp nhận dược thủy cùng Thanh Lam đi đến một góc để bôi thuốc. Đương nhiên, lúc này Nhị Miêu cũng tự nhiên quay người lại, đưa lưng về phía Thanh Lam, mặt hướng vách tường tìm kiếm đường ra. Bên kia Thanh Lam cùng với Tiêu Tiêu giằng co 2 phút, tiếp đó sửa sang lại quần áo ngay ngắn rồi quay lại. Thế nào, có phát hiện gì không? Tiêu Tiêu lại hỏi Nhị Miêu. Nhị Miêu khẽ lắc đầu. Không, để xem chỗ khác. Bốn phía vách tường cũng như mặt đất đều là đá màu đen, vô cùng đơn điệu. Vách tường cùng với trên mặt đất cũng nhìn không ra có cơ quan nào, đừng nói là tìm được đường ra. Ba người dạo qua một vòng vẫn không thu hoạch được gì. Tiêu Tiêu có chút sốt ruột, nhưng Thanh Lam thì còn tương đối bình tĩnh. Trên vách tường không có phát hiện gì, chúng ta nhìn lại một chút mặt đất đã. Nếu là địa cung thì nhất định sẽ có lối đi, mọi người đừng nản chí. Thanh Lam lúc này nói. Thế nhưng trên mặt đất này thì có thể nhìn dự được cái gì chứ? Tiêu Tiêu khẽ thở dài. Nhị Miêu cũng an ủi Tiêu Tiêu nói. Em cứ yên tâm đi, trời không tuyệt đường người, đừng sợ. Ba người trở lại góc đông nam của địa cung, bắt đầu tiến hành lùng tìm mặt đất. Để tiết kiệm thể lực, cũng để xem càng rõ ràng hơn, Thanh Lam dứt khoát nằm xuống, dùng đèn pin từng tấc mà tản xạ đi tới, thỉnh thoảng còn dùng tay cảm thụ nhiệt độ trên mặt đất. Nhị Miêu cùng với Tiêu Tiêu thì ngồi xổm trên mặt đất, từng bước một hướng về phía trước di chuyển. Nơi này có khác biệt. Mười mấy phút trôi qua, Thanh Lam tại bên trên phương vị góc đông bắc thở nhẹ một tiếng. Tiêu Tiêu cùng Nhị Miêu mừng rỡ cùng nhau đi qua. Không thấy gì hết. Tiêu Tiêu nhìn mặt đất trước mặt Thanh Lam nói. Thanh Lam nở nụ cười nói. Cô phải sờ phía dưới mặt đất, rồi sờ ở đây, liền sẽ cảm thấy nhiệt độ có khác biệt. Nhị Miêu vội vàng thử một chút, quả nhiên đúng là như vậy. Ở trước mặt của Thanh Lam, có một khu vực rộng 1 mét, dài 2 mét, thành một hình chữ nhật, mặt đất lạnh buốt, lạnh như băng. Còn những chỗ khác, mặt đất cùng với vách tường đều là có nhiệt độ, sờ lên có cảm giác hơi nóng. Phía dưới này có cái gì đây? Nhị Miêu khẽ nhíu mày. Cái này lại là cơ quan nào chứ? Nếu như nói là phiến đá, vậy như thế nào bốn phía lại không nhìn thấy khe hở? Thanh Lam không trả lời, dùng xẻng công binh ở phía trên gõ gõ, đồng thời nghiêng tai lắng nghe, sau đó mới nói. Phía dưới này có nước. Có nước? Nhị Miêu sững sờ, Thanh Lam gật đầu đáp. Đúng, có nước. Nếu có nước chảy thì chính là cơ hội thoát thân của chúng ta. Đập ra ở đâu? Tiêu Tiêu kỳ quái hỏi. Có lẽ có cơ quan, chờ tôi tìm xem. Thanh Lam lại rút ra cương châm ở gót giày của mình, bắt đầu ở trên mặt đất thử thăm dò đâm loạn. Mặt đất giống như là một khối đá lớn hình thành tự nhiên, chỉnh thể rất phẳng, nhưng xích lại gần xem có thật nhiều mấp mô. Cương châm của Thanh Lam ngay tại chỗ tìm tòi. Nhị Miêu và Tiêu Tiêu cũng lấy mũi tên của Thanh Lam để thăm dò. Nơi này có thể đào được. Mấy phút sau, Tiêu Tiêu ngạc nhiên kêu to một tiếng. Nhị Miêu cùng Thanh Lam cùng xem. Quả nhiên mũi tên trên tay của Tiêu Tiêu đã chọc vào được một chỗ đất mềm. Thanh Lam từ trên đầu tên gỡ xuống bùn đất kia, rồi hai ngón tay nhéo nhéo cau mày nói. Giống như là đất. Hình như là đất sét. Tiếp tục đào, một mực đào xuống đi. Tiêu Tiêu gật đầu tiếp tục đào. Không lâu sau, Nhị Miêu cùng với Thanh Lam cũng riêng phần mình ở trên khu vực hình chữ nhật nơi này, tìm một cái lỗ nhỏ có đất sét. Lỗ nhỏ đường kính một tấc, Nhị Miêu dứt khoát đem vạn nhân chảm đâm ở phía trên, dùng sức mà xoáy chui, đào lỗ so với Tiêu Tiêu và Thanh Lam nhanh hơn rất nhiều. Theo vạn nhân trảm xâm nhập, chỗ mũi kiếm dần dần chuyển tới âm thanh dị thường, xúc cảm của Nhị Miêu cũng xảy ra biến hóa. Thanh Lam nghe một hồi, kéo lấy Tiêu Tiêu tới một bên để một mình Nhị Miêu đào. 2 phút sau, vạn nhân trảm đào ra hơn 3 tấc cũng đã không thể đào được tiếp nữa. Nhị Miêu dừng động tác, rút ra bảo kiếm, dùng đèn pin nhìn lỗ nhỏ, giống như có một cái móc kéo nhỏ nhỏ. Nhị Miêu nhìn hồi lâu, lại dùng vạn nhân trảm cùng với cương châm đem đất sét móc ra nói. Thanh Lam nhìn một lúc rồi nói, hẳn là chỗ cơ quan rồi, lôi kéo móc kéo kia đi. Nhị Miêu đưa tay khoa chân một cái rồi nói, không cách nào ra tay được, chỗ này quá nhỏ. Thanh Lam từ trong túi đeo lưng của mình tìm ra được một đoạn dây thép, tiếp đó ở phía sau buộc lên dây thừng, rồi đem dây thép dò xét đi vào. Dây thừng chính là dây leo núi khi trước, từ phía chân đã bị chém đứt. Nhị Miêu cùng với Thanh Lam lại riêng phần mình mang theo hơn 20 mét dây thừng ngã xuống. Bảy suy nghĩ kỹ một lúc, dây thép cuối cùng mang theo dây thừng xuyên qua móc kéo. Thanh Lam để Tiêu Tiêu cùng Nhị Miêu lùi lại, chuẩn bị kéo nhốt. Để cho tôi đi, Lam tỷ, cô ở một bên chiếu ứng. Nhị Miêu cầm dây thừng nói. Cũng được, anh trước tiên chậm rãi tăng lực, nếu không được thì dùng hết sức, không được nữa thì ba chúng ta cùng nhau lên. Thanh Lam mang theo Tiêu Tiêu hướng đi một bên, đồng thời căn dặn Nhị Miêu cẩn thận. Nhị Miêu gật đầu, bắt đầu chậm rãi phát lực, không nghĩ tới rất nhanh liền có kinh hỉ. Theo Nhị Miêu gia tăng cường độ đã chuyển tới âm thanh, giống như cơ quan chuyển động rồi, tiếp tục dùng lực, đừng có ngừng lại. Thanh Lam ở phía xa nói, được, hiểu rồi. Nhị Miêu đáp ứng, bỗng nhiên dùng sức mà kéo một cái. Dây thừng bị kéo tới đi lên hơn 1 tấc, nhưng móc kéo còn không lộ đầu ra. Lúc này ở phía dưới mặt đất, động tĩnh ngày càng lớn. Thanh Lam đi tới xem xét, không bao lâu đã phát hiện dưới mặt đất khôi phục bình tĩnh, móc kéo vẫn ở bên trong lỗ nhỏ. Nhị Miêu buông bên này ra, lại kéo ở bên kia. Thanh Lam ngẫm nghĩ nói, Nhị Miêu gật đầu đồng ý, tựa hồ cũng chỉ có dạng tùy tiện này có thể thử vận khí, bởi vì móc kéo bên này đã không thể nào kéo tiếp được nữa. Lại một lúc, Thanh Lam đã cột chắc móc kéo thứ 2 rồi giao cho Nhị Miêu tới kéo. Bởi vì Nhị Miêu vừa rồi đã kéo qua nên đã có kinh nghiệm. Quả nhiên, Nhị Miêu lần này kéo động càng nhanh, hắn biết sẽ không gặp nguy hiểm nên trực tiếp dùng sức, không cần phải thăm dò. Kéo động dây thừng, dưới mặt đất lại là một hồi vang dội. Nhưng động tĩnh lần này lại cùng với lần trước không giống nhau. Bởi vì lần trước chỉ vang có tiếng vang, mà lần này không chỉ có tiếng vang, Nhị Miêu còn phát giác mặt đất có chấn động. Nhị Miêu, cẩn thận! Thanh Lam ở một bên nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Nhị Miêu gật đầu nở nụ cười nói. Tôi biết... Tạch tạch! Nhị Miêu lời còn chưa nói hết, liền nghe dưới chân, đá đã phát ra tiếng vỡ vụn răng rắc vàn rội, đồng thời dưới chân cũng cảm thấy hơi buồn lòng, muốn sụp đổ. Nhị Miêu vội vàng buông tay, hướng về phía ngoài mà nhảy ra. Thế nhưng hắn vừa mới cất bước, liền thấy trên mặt đất xoạt một cái, mấy vệt sáng trắng đập vào mặt mà đánh tới. Âm âm! Dưới mặt đất phun bọt nước, đem Nhị Miêu mà xối thành ướt sũng. Hóa ra đá vỡ tan, dòng nước ở dưới đất dâng lên. Thanh Lam Tiêu Tiêu cùng một chỗ xông về phía trước, lúng cuống tay chân ôm lấy Nhị Miêu, rồi đem hắn kéo rời sang một bên. Thế nhưng Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam cũng đã toàn thân ướt đẫm. Dưới mặt đất phun ra ngoài nước lạnh rét thấu xương, bắn thẳng tới trên không cao hơn 1 trượng. Bọt nước trên không trung cuồn cuộn như là suối phun, bởi vì nước ngầm phun trào rất gấp, trong chớp mắt trong cung định dưới lòng đất nước đã đến mù bàn chân. Thôi xong rồi Lam tỷ, chờ hồng thủy lấp đầy địa cung này chúng ta đều phải chết. Tiêu Tiêu vẩy nước trên người nói, sớm biết cơ quan này không thể chơi đùa thì còn có thể sống lâu hơn được một chút. Thanh Lam lại không hoảng, giật lấy ba lô của mình, từ bên trong lật ra một cái phao nhỏ đưa cho Tiêu Tiêu nói, đây là áo cứu hộ, thổi khí rồi mặc vào đi. Nói đoạn, Thanh Lam đoạt lấy đèn pin của Nhị Miêu nhét vào trong túi đeo lưng của mình, rồi đem ba lô mà kéo lại, cẩn thận một lần nữa đeo trên người, cua lấy xẻng công binh, chạy tới chỗ suối nước đang phun. Động tác quả nhiên là nhanh nhẹn vô cùng. Lam tỷ, cô làm gì đấy? Nhị Miêu sững sờ, một bên luống cuống tay chân trợ giúp Tiêu Tiêu mặc áo phao nói. Tôi đi mở rộng cửa hang một chút, nếu không thì nước đi lên sẽ rất chậm, sẽ không thể trụ được lâu. Thanh Lam đã vọt tới một bên suối phun, giơ xẻng công binh lên, rồi hung hăng đánh tới bốn phía chỗ đang phun nước. Xẻng công binh chọc vào, tiếng va chạm ở dưới lòng đất vang vọng. Nhị Miêu mặc áo phao cho Tiêu Tiêu xong, đã thấy nước đến trên đầu gối. Nhưng Thanh Lam bên kia rõ ràng đã nhận được hiệu quả, bởi vì Nhị Miêu nhìn thấy cột nước phun tràn ra lớn hơn rất nhiều, độ cao phun ra đã hạ thấp rất nhiều. Đáng tiếc, đèn đầu của Thanh Lam bởi vì bị dính nước, ánh sáng lóe lên vài cái, cuối cùng đã bị dập tắt. Nguồn sáng bên trong cung điện dưới lòng đất chỉ còn một cái đèn pin bỏ túi ở trên tay Tiêu Tiêu. Nhị Miêu cũng đã hiểu tại sao Thanh Lam muốn cầm đèn pin của mình. Bởi vì ba lô của Thanh Lam là loại chống nước, đèn pin đặt ở trong ba lô của cô, lúc khác vẫn có thể lấy ra để dùng được. Tiêu Tiêu, có túi ni lông hay cái gì không? Bao lấy cái đèn pin này để còn giữ nguồn sáng. Nhị Miêu lúc này nói. Túi ni lông á? Tiêu Tiêu sững người, sau đó nở nụ cười kỳ quái, từ trong túi lấy ra một vật. Nhị Miêu suýt nữa thì hội thổ huyết, hóa ra trên người của vợ mình lại còn mang theo thứ đồ chơi này. Tiêu Tiêu mỏ ra đồ vợ chồng dùng để tránh sự cố. Bởi vì tuổi còn trẻ, trên thân đại sự chưa định, lại khắp nơi phiêu bạt. Vì lẽ đó Nhị Miêu cùng với Tiêu Tiêu cũng không muốn có con sớm như vậy. Bởi vậy, Tiêu Tiêu mới mang theo đồ chơi này trong người. Tiêu Tiêu rất nhanh nhẹn đã xé mở một bao, sau đó đem đèn pin mà nhét vào, sau đó buộc lại. Loại này khẳng định là có thể chống được nước. Thế nào, có thể tính là đại phát minh của Trung Quốc không? Như vậy ở trong nước cũng có thể dùng được. Tiêu Tiêu không khỏi đắc ý mà nở nụ cười. Nhị Miêu giờ khóc giờ cười gật đầu nói. Không sai, vừa học được một chiêu. Đúng rồi, lá bùa của anh cũng bị sợ nước, có muốn cất vào bên trong này không? Tiêu Tiêu lúc này lại hỏi. Thôi thôi, miễn miễn. Đạo gia kiêng kỵ nhất là cái này đấy. Nhị Miêu vội vàng lắc đầu, đến nhìn Thanh Lam. Thanh Lam còn ở đằng kia, giơ xẻng công minh đập mạnh. Bởi vì mặt nước lên cao quá nhanh, đã tới ngực. Vì lẽ đó Thanh Lam đập xuống dần dần, cũng sẽ không còn có bao nhiêu lực lớn. Lam tỷ, để tôi tới giúp. Nhị Miêu mang theo Tiêu Tiêu đi qua nói. Không cần đâu, cũng không sai biệt lắm. Ở cửa hang chúng ta hoàn toàn có thể chui xuống được. Thanh Lam lúc này mới nâng người lên, lau mặt mũi tràn đầy giọt nước, rồi thở dốc mấy ngụm nói. Hy vọng chúng ta chạy trốn duy nhất là ở đây, vì lẽ đó tôi mới vội vàng mở rộng một chút. Nhị Miêu gật đầu hỏi. Thế hiện tại đã đi xuống được chưa? Thanh Lam nhìn mực nước rồi nói. Chưa được đâu, ở phía dưới xung lực của dòng nước vẫn còn tương đối lớn, chúng ta chưa thể xuống được. Nơi này dưỡng khí không còn nhiều lắm, nhưng đoán chừng còn có thể chống đỡ được nửa tiếng. Chờ một lát, chờ cho đến khi mực nước tăng lên một chút nữa, xung lực sẽ nhỏ hơn, chúng ta liền lượn xuống nước. Tiêu Tiêu trái xem phải nhìn nói. Thế nhưng chúng ta không có đồ lặn. Nhị Miêu cùng Thanh Lam đồng thời lắc đầu. Tiêu Tiêu ngẩn ngơ còn định hỏi tiếp. Thế nhưng nhìn sắc mặt của Nhị Miêu cùng Thanh Lam thì đã nhịn được. Không có đổ lặn cũng chỉ có thể là bằng vào vận khí mà lặn xuống. Có thể sống sót hay không thì phải nhìn vào thiên ý. Bởi vì ai cũng không biết được dưới mặt nước sẽ có cái gì, có thông đạo hay không. Trong trầm mặc, mực nước từ từ đi lên, cuối cùng từng điểm ép tới gần cổ của Tiêu Tiêu. Trong ba người, Tiêu Tiêu là thấp nhất, vì lẽ đó nước uy hiếp cô trước. Nhưng Nhị Miêu đứng bên cạnh đã lấy tay mà ôm lấy Tiêu Tiêu. Hơn nữa đáng mừng là mặt nước tốc độ lên cao đang có xu thế dừng lại. Nhưng buồn bực là vì chịu nước đè ép, không khí trong cung điện dưới lòng đất càng ngày càng nặng. Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam đều có chút sắc mặt đã ửng hồng, hô hấp dồn dập. Thanh Lam đem ba lô chống nước nâng lên không trung để ép không khí đi vào bên trong, rồi lại một lần nữa đeo vào nói. Nhị Miêu, tôi trước tiên sẽ đi xuống xem một chút, anh ở đây chú ý tới Tiêu Tiêu. Nhị Miêu gật đầu nói. Được, Lam tỷ. Lần này tôi không tranh với cô nữa. Nói về lý lẽ, Nhị Miêu là đại nam nhân, lần đầu tiên thám hiểm, hẳn phải là do hắn đi mới đúng. Thế nhưng Nhị Miêu cũng biết, lần này sinh tử cũng không rõ. Lặn xuống nước rồi, có thể trở về hay không vẫn là ẩn số. Hướng về chỗ rất xấu cân nhắc, nơi này ba người khả năng đều phải chết. Nếu như vậy, Tiêu Tiêu chắc chắn hy vọng mình sẽ chết cùng một chỗ với cô. Vì lẽ đó lần này, Nhị Miêu không cùng Thanh Lam chăn đoạt ai trước tiên xuống nước. Lam tỷ, cô đem đèn pin trong ba lô lấy ra đưa tôi làm cho cô một cái đèn pin chống nước. Tiêu Tiêu lúc này bỗng nhiên lên tiếng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo truyền cải mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Nếu như yêu thích bộ truyện này và ủng hộ kênh của mình, thì các bạn hãy đăng ký, nhấn like, đồng thời chia sẻ để ủng hộ bộ truyện của mình và kênh của mình ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau.